Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chương 204 ba tuổi ngươi hảo, ba tuổi tái kiến, xem ở hai người hiện tại quan hệ còn tính không tồi phân thượng. Cái kia cặn bã vẫn là đừng đánh, Nam Hy bình tĩnh cấp ghi chú viết thượng, quý ba tuổi, trong lúc vô tình chiều Nam Hy bên này liếc lại đây liếc mắt một cái. Trùng hợp đêm này ghi chú thấy Mai Nhiễm, khóe miệng rất nhỏ chiều hạ, không xác định sự tình có phải hay không chính mình suy nghĩ như vậy. Nam Hy viết hảo ghi chú, lại xem chính mình điện thoại mỏng ký lục ghi chú, vừa lòng gật gật đầu, kỳ thật loại này không tồn người chân thật tên ghi chú phương thức. Đã là Nam Hy ác thú vị, cũng là sau lại tiến vào bộ đội sau dưỡng thành thói quen. Vạn sự tiểu tâm vì thượng, như vậy ghi chú có thể mê hoặc người tầm mắt, không rõ ràng lắm điện thoại chủ là ai. Lăng căng, ghi chú mới vừa tồn hào, quý ba tuổi tin tức liền tới rồi, quý ba tuổi, không cần, thực sự có cảm kích chi tâm liền tồn lên. Nam Hy nhướng mày, tồn lên làm cái gì? Quý ba tuổi, làm thật sự, Nam Hy thầm nghĩ quý ba tuổi, Nga không? Quý Mặc Sâm nói cái này thật đương sự muốn chỉ chính là cái gì? Xe hơi dừng lại đến địa phương, Trịnh Hoa Bân cấp hai người mở cửa, toàn bộ hành trình biểu hiện đến vô cùng khách khí. Nam Hy, người trước tới ta phòng, ta có việc tưởng cùng ngươi nói, trở lại khách sạn đại sảnh. Mai Nhiễm đem Nam Hy mời đến chính mình khách sạn trong khách phòng. Phía trước đi qua Nam Hy phòng. Mai Nhiễm liền phát hiện là hai người cư trú, nàng tưởng nói chính là công sự, không có phương tiện người khác nghe, người trước nhìn xem này đó, ta ngày hôm qua sửa sang lại ra tới thông cáo, căn cứ ngươi yêu cầu làm điều chỉnh, Mai Nhiễm đem máy tính bảng đưa cho Nam Hy xem. Tổng cộng hai cái phương án, toàn xem ngươi có thể hay không thi đậu kinh đế đại học, Nam Hy 3 phút nhìn quét xong liền đồng ý. Không thành vấn đề, sau đó là cái này, Mai Nhiễm lại điều ra một cái tin tức cho nàng. Simonser tin tức viết chính là Liễu Tư Tư tai tiếng, thật trùy nàng cá tính cường thế, khi dễ chèn ép đồng môn tân nhân, càng làm cho người kinh ngạc chính là, Liễu Tư Tư thế nhưng có thoát ly chính mình nguyên công ty. Vòng ân phụ nghĩa chuyển đầu mặt khác chủ nhân ý tứ. Phải biết rằng Liễu Tư Tư có hôm nay địa vị. Nàng sau lưng công ty thật sự đối nàng không tệ, tài nguyên không ở trên người nàng đoạn quá. Nam Hy xem xong đối Mai Nhiễm cười nói, Mai tỷ cho ta xem cái này, là muốn cho ta cao hứng một chút. Mai Nhiễm liếc nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói, vườn trường thanh âm, lớn nhất đầu tư phương là đế nhất. Cuối cùng quản trận chung kết giám khảo từ Hứa Mộ đổi thành Liễu Tư Tư, Nam Hy kinh ngạc dương mắt. Mai Nhiễm tiếp theo nói, Liễu Tư Tư tính toán chuyển đầu chính là đế nhất, vốn dĩ hiệp ước phương diện đều không sai biệt lắm nghĩ hảo. Ngày hôm qua lúc sau, người đoán thế nào, đối tượng Mai Nhiễm hơi mang tìm tòi nghiên cứu ý cười ánh mắt. Nam Hy vô tội nói, sẽ không bị đá ra đi đi. Mai Nhiễm gật đầu, không sai, bị hoàn toàn đá ra, không hề đường sống, Nam Hy còn không có tiếp được câu nói. Mai Nhiễm điểm điểm máy tính bảng thượng tin tức, sau đó nàng xui xẻo, Nam Hy nhìn Mai Nhiễm ân y Mai Nhiễm nói. Người cùng quý tổng là cái gì quan hệ? Ta tưởng yêu cầu hiểu biết một chút Nam Hy, phu thê quan hệ, Mai Nhiễm, ngoặc kép, hồn nhiên một bộ đang nói đứng đắn sự, người không cần ra biểu tình. Nam Hy cười nhẹ nói, xem như hợp tác quan hệ đi, ta yêu cầu biểu hiện ra đủ thực lực giá trị. Mới có cùng đế nhất nói điều kiện tư bản, Mai Nhiễm nói. Ta hiểu được, ở quý tổng trong mắt ngươi là một chi tiềm lực cổ, Nam Hy gật đầu. Xem Mai Nhiễm một bộ nhận đồng cái này lý do biểu tình. Nghĩ thầm có chút thời điểm thật là lời nói thật không ai tin. Lời nói dối ngược lại đắc nhân tâm ân y, ngươi giá trị đích xác xa so Liễu Tư Tư đại. Chẳng sợ ngươi hiện tại danh khí địa vị còn không thể cùng nàng so sánh với. Nhưng là ta tin tưởng ngươi thực mau liền sẽ siêu việt nàng, Mai Nhiễm chiều Nam Hy mỉm cười. Lời này nói được vô cùng chắc chắn, có thể làm người an tâm cùng vô tận tình cảm mãnh liệt. Giống nhau bé gái đã muốn hưng phấn đi lên đi. Nam Hy nghĩ về sau cùng Mai Nhiễm khẳng định hội trưởng Kỳ ở chung. Lúc nào cũng trang nộn thật sự phiền toái. Liền đạm nhiên đối nàng sẽ lấy cười. Thuận theo bản tâm nói. Kìa đương nhiên, nàng xa không phải mục tiêu của ta, Mai Nhiễm bật cười. Vậy ngươi mục tiêu là ai? Nam Hy há miệng thở dốc, nghĩ đến chính mình dã tâm. Nói ra phòng trường liền Mai Nhiễm đều phải cảm thấy có bệnh. Liền lưu lại cái ý vị thâm trường tươi cười. Từ Mai Nhiễm phòng rời đi trở lại chính mình phòng. Nam Hy tắm rửa một cái liền mở ra máy tính sáng tác. Liên tiếp 3 ngày thời gian, Nam Hy đều liên tục ban ngày diễn kịch buổi tối sáng tác hàng ngày. Vội đến một cái yến hội cũng chưa tham gia, thẳng đến Trương Tiêu Vũ cùng Tô Ly phải rời khỏi Sa Thành. Nam Hy sáng sớm đưa các nàng lên xe, vốn dĩ tính toán đưa các nàng đến sân bay, bị hai người cự tuyệt, chúng ta hai người đâu, ngươi còn sợ chúng ta đi lạc à. Ngươi còn muốn vội vàng đóng phim đi, Tô Ly cười nói. Trương Tiêu Vũ cũng tán đồng gật đầu. Hi hi, điện thoại liên hệ, hảo. Vậy các ngươi thuận buồm xuôi gió, Nam Hy không cùng các nàng nhiều khách khí. Trở lại khách sạn Nam Hy, trước đêm mấy ngày này hoàn toàn hoàn thành thần quang nhị sách bản thảo gửi đi cấp Đường Cát. Hòm thư, sau đó cùng Mai Nhiễm liên hệ thượng. Cùng nàng cùng nhau đi trước thần quốc đoàn phim ôn sơ mấy ngày này ở thần quốc đoàn phim. Đã cùng đại gia quen thuộc, thấy Nam Hy hai người đã đến. Mọi người đều nhiệt tình cùng Nam Hy chào hỏi. Lại là gần nửa giờ trang dung trang điểm. Chờ Nam Hy sửa sang lại xong đi ra. Phát hiện bên ngoài vạn giang bọn họ vây ở một chỗ. Làm sao vậy? Nam Hy hỏi hướng đi tới bên người Mai Nhiễm. Này vừa thấy chính là xảy ra chuyện gì? Mai Nhiễm nói, Đoạn Văn Diệp không cẩn thận ngã xuống lâu, bị đưa đi bệnh viện, vấn đề đại sao? Nam Hy hơi kinh hãi, hôm nay là nàng cùng Đoạn Văn Diệp xuất diễn, chụp xong này bộ phận, nàng xuất diễn liền không sai biệt lắm Money vốn dĩ băng linh nhân vật này ở điện ảnh liền chiếm. Mới tới phút xuất diễn, một hồi cùng nữ chủ vai diễn phối hợp, một hồi cùng nam chủ vai diễn phối hợp, lại mấy ra biểu hiện cá nhân bình hoa mị lực hồi ức sát. Nàng bộ phận liền kết thúc, tuy nói rất ít, lại cũng coi như được với thưa thất lại tinh hoa. Ai ngờ đến Đoạn Văn Diệp vừa lúc này ra ngoài ý muốn. Mai Nhiễm nói, hắn người đại diện gọi điện thoại lại đây, không ra vấn đề lớn. Bất quá hôm nay khẳng định không có biện pháp tới rồi đoàn phim ôn sơ, Nam Hy nhẹ nhàng nhíu mày. Hạ mày, ngày mai chính là Bạch Điểu Văn Học Hội mở họp thời gian. Dựa theo nàng ngay từ đầu suy xét, hôm nay siếc phân chụp xong, ngày mai là có thể chạy đến tham gia. Nhưng mà ngoài ý muốn loại chuyện này đúng là người khó khống. Nam Hy hỏi, Vạn Đạo nói như thế nào? Ta hôm nay còn chụp sao? Mai Nhiễm biết Nam Hy hành trình kế hoạch, đối với nàng đi tham gia Bạch Điểu Văn Học Hội cũng là duy trì. Văn học chính là cho người ta mạ vàng tốt nhất tư liệu sống. Cái này xem ngươi bản lĩnh, Mai Nhiễm nghĩ nghĩ, nói, chúng ta đi nói chuyện ân, Nam Hy cùng nàng cùng nhau chiều Vạn Đạo đám người đi đến. Đang ở thương thảo hôm nay nên như thế nào chụp Vạn Giang đám người cũng thấy được nàng. Không đợi Nam Hy mở miệng liền trực tiếp giải thích, Văn Diệp ra ngoài ý muốn hôm nay tới không được, bối cảnh gì đó đều an bài hảo, người đối với thế thân có thể hay không diễn, Đoạn Văn Diệp có thế thân, vẫn là hắn chuyên trúc võ thế, mặt là nửa điểm không giống, thân cao thân hình phương diện lại cơ hồ nhất trí, thậm chí so Đoạn Văn Diệp càng tốt, không đi xem thế thân mặt. Quang xem hắn dáng người thật không ai phân biệt đến ra thật giả. Trên thực tế, Đoạn Văn Diệp không ít tác phẩm đều dùng cái này võ thế. Lại không có người xem phát hiện manh mối. Có thể, Nam Hy nhìn về phía kia võ thế liếc mắt một cái. Bình tĩnh gật đầu, đối với ai mà không diễn đâu. Chỉ là như vậy diễn xong lúc sau. Khó xử chính là Đoạn Văn Diệp. Lúc sau Đoạn Văn Diệp vẫn là tự hành lại bổ diễn này vừa ra. Nàng không ra chàng nói. hắn còn phải tự hành đối với không khí diễn. Nam Hy không phúc hậu tường, đều là bị phong ảnh đế nhân vật, này đó đều không làm khó được hắn đi. Hết chương.